Chương 1055, Long tranh hổ đấu. Oanh long, tòa băng sơn như phượng hoàng triển dực trấn áp xuống, còn có vô tận hàng lưu tràn đến, hàng lưu đi đến đâu không gian đều hóa thành băng tinh, từ xa nhìn lại thật là huyễn lệ vô cùng. Chỉ có điều ẩn dưới vẻ huyễn lệ này là nguy hiểm làm người ta sợ hãi. Băng sơn trong mắt Mục Trần cấp tốc phóng đại, hắn hít một hơi sắc mặt ngưng trọng, thủ trưởng liền kết ấn, linh lực cường hãn trong thể nội Mục Trần như hồng lưu bạo phát. Cường độ linh lực lần này còn mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Nguyên lai là đột phá đến thất phẩm chí tôn rồi à, thấy được cường độ linh lực quanh thân thể Mục Trần, ánh mắt chúng cường giả lóe lên. Thời điểm gặp Mục Trần ở thần mộ ngoại vực thì hắn chỉ là lục phẩm điên phong, không ngờ trong thời gian ngắn đã đột phá đến thất phẩm chí tôn, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Bất quá dù có đột phá cũng chỉ đến thất phẩm mà thôi, mà Bạch Minh kia lại là bát phẩm chí tôn, hàng thật giá thật. Linh lực bàn bạc quanh thân thể Mục Trần, hai mắt lóe sáng, ấn pháp lần thứ hai biến đổi, chỉ thấy cả người kim quang rực rỡ, liền có thanh âm long ngâm phượng minh vang lên, mơ hồ có một cổ uy thế cường đại phát tán. Trên song chưởng của Mục Trần, chân long chi linh và chân phượng chi linh ngẩng đầu thét dài, kim quang nhập thể, lan tỏa vào huyết nhục Mục Trần. Chỉ thấy trên song chưởng Mục Trần, kim sắc long lân cùng kim sắc phượng vũ xuất hiện, hình thành một bộ long phượng hộ tí, tầng tầng lớp lớp bao phủ song chưởng Mục Trần. Tu vi linh lực thất phẩm chí tôn cùng nhục thân thất phẩm lúc này triệt để hợp nhất. Mắt thường có thể thấy linh quang từ thể nội Mục Trần tỏa ra, cổ ba động này làm cho không ít cường giả muốn xem náo nhiệt phải biến sắc, bởi vì bọn họ từ trên người Mục Trần cảm nhận một mùi vị nguy hiểm cực độ. Ngay cả những cường giả thất phẩm điên phong đối mặt với Mục Trần da đầu cũng tê dại, tiểu tử này dám khiêu khích Bạch Minh quả nhiên có chút năng lực. Vẻ mặt chúng cường giả dần ngưng trọng, vẻ cười nhạo trên mặt gần như không còn. Bởi vì tình cảnh trước mắt không phải một thất phẩm chí tôn tầm thường mà có được. Lúc ý nghĩ trong lòng bọn họ đang xoay chuyển thì lúc này Mục Trần toàn thân được linh lực bao phủ đang lùi nửa bước, thân thể như cung, cánh tay gặp lại thủ thế liền xuất ra một quyền. Một quyền này tốc độ lại chậm như hãm vào bùn nhão, nhưng nơi nào quyền phong lướt qua không gian đều bị vặn vẹo, từng tầng gợn sóng lấy quyền đầu làm trung tâm không ngừng tản mát. Một quyền xuất ra bao phủ trong linh quang cuồn cuộn. Sau đó trước từng ánh mắt ngưng trọng của chúng cường giả liền cũng băng sơn đang trấn xuống ngạnh kháng. Mắt thường có thể thấy trùng kích ba động đột nhiên bộc phát, trên tháp tràn từng vết nứt nhanh chóng lan tràn, mà thân thể Mục Trần trực tiếp bị băng sơn trấn xuống một tấc, cước bộ của hắn không những giẫm nát thạch bản cực kỳ cứng rắn mà còn bị hãm sâu. Từ xa nhìn lại, Mục Trần dưới băng sơn như con mãnh hổ đang khổ sở giãy giụa. Bạch Minh lăng không mà đứng, thấy cảnh này liền cười gằn. Chỉ thấy thân hình hơi động liền xuất hiện trên băng sơn, đang định dậm một cước đem Mục Trần vùi sâu vào đống đổ nát bên dưới. Bất quá lúc Bạch Minh sắp hạ cước thì trong nháy mắt băng sơn dưới chân đột nhiên chấn động. Dưới băng sơn tự như có thanh âm long ngâm phượng minh truyền ra, chỉ thấy một đạo long phượng quan trụ chừng trăm trượng trùng kích ra, thế như chẻ tre đem băng sơn chẻ từ đáy đến đỉnh, kim quang bá đạo như muốn Bạch Minh xuyên qua. Sắc mặt Bạch Minh trầm xuống, thân hình quỷ mị lóe một cái liền biến mất. Chỉ còn lại một tàn ảnh tùy ý để kim quang xuyên thấu. Kim quang trùng thiên như kình thiên nhất trụ xuyên cả thiên địa. Băng sơn dưới kim quang chiếu rọi liền nhanh chóng toái nát. Cuối cùng, phanh, một tiếng hóa thành băng điểm đầy trời mà tiêu tán. Trên tế đàn, những đội ngũ thấy cảnh này đều động dung. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ rằng chiến cuộc sẽ nghiêng về một phía, lại xuất hiện chuyện ngoài dự đoán như thế. Hàn khí dần tiêu tán, dưới ánh mắt của chúng cường giả chỉ thấy trên tháp tràng Mục Trần từ từ rút chân bị lún sâu trong toái địa, mặt không chút cảm xúc ngước nhìn lên bầu trời. Nơi đó thân hình Bạch Minh lại hiện ra, ánh mắt tuy rằng vẫn hờ hững như trước nhưng giờ đây lại có thêm vẻ kinh dị. Hiển nhiên Mục Trần xuất ra lực lượng làm cho Bạch Minh có chút giật mình kinh ngạc. Dựa vào linh lực bản thân cùng nhục thể cường hãn kia, tuy Mục Trần chỉ là thất phẩm chí tôn nhưng chiến lực xác thực đã vượt qua thất phẩm rồi. Chẳng trách tên này có gan hướng hắn hò hét, cũng có chút cân lượng. Lúc nhãn quan Bạch Minh đang đánh giá thì Mục Trần chợt dậm một cước, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh nhằm Bạch Minh phóng lên. Xung quanh vồ lên một tiếng, Mục Trần lúc này dám tiên hạ thủ vi cường ta. Thân hình Mục Trần như quỷ mị xuất hiện trên Bạch Minh, song chưởng kết ấn nhanh như chớp, nhất thời linh lực bộc phát, không gian sau thân thể Mục Trần chợt vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện. Sau đó kim quang đại phóng, một đại nhật pháp thân ngưng tụ ra, thân thể cao lớn vạn trượng như thần linh hạ thế. Mục Trần xuất thủ thật ngoan độc, trực tiếp triệu hồi đại nhật bất diệt kim thân, hắn thừa lúc Bạch Minh đang lúng cuốn liền không dây dưa toàn lực xuất thủ. Đại Nhật Bất Diệt Kim thân sừng sững, quanh thân kim quang bao phủ thần bí mạc trắc, thân hình Mục Trần lóe một cái liền xuất hiện trên đỉnh đầu kim thân, ấn pháp biến đổi, ngũ luân kim sắc liệt nhật từ trong kim thân từ từ bay lên như muốn bạo tạc. Ngũ dương thương, kim sắc hồng lưu hội tụ trong thủ chưởng của kim thân, hóa thành một kim thương cự đại. Trên kim thương có ngũ luân liệt nhật xoay tròn, uy lực thật cường đại. Thực lực Mục Trần hôm nay, muốn thi triển chiêu này cũng không có trắc trở, hết thảy đều thuận lợi. Kim thượng bạo xuất, không khí xung quanh liền bị bạo tạc, kim thương hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh nhắm Bạch Minh phóng tới, ba động đáng sợ sinh ra như vẫn thạch hàng lâm, đem đến khí tức hủy diệt. Kim thương mang khí thế hủy thiên diệt địa lao tới, sắc mặt Bạch Minh trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, song chưởng kết ấn, chỉ thấy trong chưởng tâm có quang văn huyền ảo xuất ra, cuối cùng tại hư trống trước mặt liền mãnh liệt ấn xuống. Hàng hoàng vũ, linh quang ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một băng lam vũ mau to trăm trượng, vũ mau xé gió mang theo cực hàn khí phóng ra ngạnh kháng cùng kim thương vừa lao tới. Ba động xung kích cuồng bạo tràn tứ phía, kim thương cũng vũ mau đồng thời bạo liệt. Hưu, hưu, lúc ba động xung kích đang lan tứ phía đột nhiên phía trước có thanh âm xé gió vang lên không ngừng, Bạch Minh liền ngẩng đầu, con ngươi chợt co rút lại. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện mười mấy đạo kim sắc hồng lưu đó đều do kim thương biến thành. Mỗi đạo hồng lưu đều chứa uy lực của cường giả thất phẩm đỉnh phong. Nếu như lúc trước phải toàn lực mới xuất ra được ngũ dương thương thì nay đã khác, sau khi đột phá đến thất phẩm Mục Trần có thể nhanh chóng tạo ra tràn diện kinh thế hải tục, quy mô không nhỏ mà không chật vật như trước, quy mô thế công cũng đủ làm chúng cường giả tê dại da đầu. Điêu trùng tiểu kỷ, sắc mặt Bạch Minh lạnh lẽo, chỉ thấy thủ chỉ có hàng quang xuất động, liền ở hư không trước mặt vẽ từng đạo quang ấn, trong nháy mắt, khi chỉ ấn dừng lại, một cổ hàng lưu bạo xuất, liền hóa thành một băng thuẫn ngàn trượng chặn phía trước. Trên băng thuẫn có hư ảnh phượng hoàng triển dực huyển lệ vô cùng, độ kiên cố này coi như bát phẩm chí tôn công kích cũng không cách nào xuyên thấu được. Phanh, phanh, kim thương xé gió lao tới, không ngừng oanh kích vào phượng hoàng băng thuẫn, tuy công kích cuồng mãnh nhưng cũng chỉ làm cho băng thuẫn xuất hiện từng vết rạn nứt không ngừng mà không thể đột phá được. Không có thực lực bát phẩm chí tôn đừng hòng phá được băng hoàng linh thuẫn của ta, Bạch Minh đứng sau băng thuẫn cười gằn một tiếng. Hắn vừa nói xong trước mặt kim quang bạo phát, chỉ thấy hai đạo kim sắc quang ảnh như lưu tinh điên cuồng đâm tới, bên trong kim quang rực rỡ rõ ràng là hai thanh kim trượng cự đại. Đó là Thất Dương Tiệt Thiên Trượng, lúc trước Mục Trần mượn lực lượng nhục thân mới miễn cưỡng ngưng luyện ra một thanh, nhưng giờ đã đột phá rồi nên có thể trực tiếp ngưng luyện ra hai thanh đồng thời phát động thế công. Uy lực hai thanh Tiệt Thiên Trượng này dù là bát phẩm chí tôn chân chính cũng không dám khinh thường. Kim trượng như xuyên qua hư không, trong nháy mắt mạnh mẽ oanh kích vào băng thuẫn. Hai người hơi ngưng trệ nhưng chỉ trong nháy mắt một luồng ba động xung kích đáng sợ bạo phát đem băng thuẫn vốn có thể chống lại bát phẩm chí tôn công kích kia bạo toái. Kim quang băng tinh tàn phá tứ phía, thân hình Bạch Minh chật vật bị bắn ngược ra, đầu tóc bù xù, quần áo tán loạn, hiển nhiên bị thế công cường hãn đột ngột của Mục Trần làm cho thiệt thòi. Chúng cường giả xung quanh chấn động, không ai nghĩ đến Mục Trần có thể làm cho Bạch Minh chật vấn đến mức này. Trên tế đàn, Bạch Bân biến sắc, một vẻ không thể tin được, mà bên cạnh, một thân xích hồng vũ đang cười cũng trở nên ngưng trọng, bọn hắn không thể ngờ tới, Mục Trần kẻ không đáng quan tâm lại có thực lực đối kháng cùng Bạch Minh. Trên tế đàn từng đạo một quan chấn động chú thị, trên tháp tràn thân ảnh Bạch Minh chậm rãi hạ xuống, ánh mắt hắn như lưỡi đao nhìn Mục Trần chằm chằm, trên khuôn mặt ân trầm hiện lên vẻ phẫn nộ. Hắn không ngờ có ngày hắn lật thuyền trong mương bởi một tên thất phẩm chí tôn. Bất quá Bạch Minh không phải tầm thường, phẫn nộ nhanh chóng bị áp chế, ánh mắt băng lãnh nhìn Mục Trần, thủ chưởng vươn ra, hàn quang lóe lên một băng lam vũ phiến bỗng xuất hiện. Thấy băng lam vũ phiến trong tay Bạch Minh, con ngươi Mục Trần co rút lại, lúc này độ nguy hiểm của Bạch Minh đã tăng thêm một bậc. Rốt cục cũng vận dụng chuẩn thánh vật A.